Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4216, Biến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chủ mạch cùng chi mạch tựa như dòng sông đồng dạng tụ hợp vào năng lượng đến. Đan điền, cần lực lượng thời điểm. Đan điền lực lượng tràn vào chủ mạch cùng vô số chi mạch bên trong. Chủ mạch vấn đề giải quyết. Cách giải quyết chi mạch vấn đề còn xa sao? Ninh Thư dựng thẳng lên cánh tay, nâng lên hai đầu cơ bắp. Ta cảm giác thân thể trong bành trướng lực lượng. Ta cảm thấy lại cùng Lý Ôn chiến. Tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Hư Vương bật cười một tiếng. Trước đó cũng không biết là ai bị đánh thành bức kia bộ dáng. Chó nhà có tang. Đông Lam đi tới, đối Ninh Thư một trận tìm tòi. Người thế mà thật sống. Quá thần kỳ. Quá thần kỳ. Phạt Thiên, chúng ta nhất định phải trở thành minh hữu. Bằng hữu, ngươi là ta bằng hữu. Đông Lam hứng thú bừng bừng nói. Phạt Thiên lắc đầu. Cũng không phải là mỗi người đều là Ninh Thư. Nàng tương đối đặc thù. Những người khác là sống không được. Cái kia cũng không quan hệ. Kết giao bằng hữu coi trọng. Không phải cái này. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói. Đem chi mạch tạo nên ra tới. Người thân thể bên trong có tạo hóa chi lực. Chú ý nạp làm chính mình dùng. Ninh Thư gật đầu. Ta nhớ kỹ. Phạt Thiên, ta không còn thời điểm. Người chớ chọc phiền phức. Về sau ít gây phiền toái. Ninh Thư do dự một chút. Nói. Cái này ta không dám hạ tuyệt đối cam đoan. Người cũng biết. Có chút phiền phức chính là tránh không khỏi. Cũng tỉ như Lý Ôn lần này. Nàng lấy được chìa khóa. Trực tiếp giao cho Lý Ôn đi. Qua không được cái kia đạo khảm, liền dùng hai chọn một phương thức, cho chính mình lưu một phần thể diện, cũng cho Lý Ôn gia tăng một chút thu hoạch được độ khó. Đại gia mặt mũi cũng đẹp một chút, nếu như Lý Ôn vượt qua đường dây này, như vậy nàng cũng có phấn khởi phản kháng lý do. Đường dây này mình không thể vượt, người khác cũng không thể vượt. Phạt Thiên dùng hết khí lực. Phạt Thiên không cách nào duy trì hình người, hóa thành một đầu cây roi màu đen. Ninh Thư cầm lấy roi, lấy ra trước đó theo Hư Vương trong tay nhận được hai túi nhỏ năng lượng thể, toàn bộ đổ vào roi chung quanh. Lại từ Phạt Thiên chiếc nhẫn không gian trong lấy ra một cái túi năng lượng thể, rầm rầm ngã xuống roi chung quanh, đem Phạt Thiên tồn trữ năng lượng thể đều đổ ra ngoài. Người đều như vậy, còn giữ những năng lượng thể này làm gì? Ninh Thư nhặt lên Phạt Thiên bên người màu vàng chìa khóa, đặt ở trong tay, triệt để bóp nát, hóa thành màu vàng bột phấn. Đối lòng bàn tay trong thổi, màu vàng bột phấn dơ lên, lưu loát rơi xuống đất. Ninh Thư đem năng lượng thể cùng roi một bao, biến thành một cái bao trói tại trên lưng mình. Nhìn bốn người, trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng lấy ra một bản tuyệt thế võ công cho con Jun. Cầm đi, lần này cảm ơn ngươi. Con Jun cầm tuyệt thế võ công, lau lau phía trên cho bụi, hướng Ninh Thư ôn nhuận cười một tiếng. Ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện đi. Nơi này có thạch nhũ, loại này năng lượng không thể lãng phí. Con Jun ừ một tiếng. Hư Vương lập tức nhảy ra. Ta cũng giúp ngươi. Ninh Thư nhìn hắn, đưa tới một bản tuyệt thế võ công. Hư Vương cự tuyệt. Ta mới không muốn này sách nát. Cho lúc trước một bản, hiện tại lại cho. Đem này sách nát xem như cái gì đại bảo bối. Ninh Thư không chút do dự, đem sách đưa cho Đông Lam. Đông Lam hiếu kỳ tiếp nhận nhìn một chút, sau đó thu vào. Hiển nhiên, nàng cũng sẽ không tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư cũng không quan tâm. Mỗi cái chủng tộc đều có chủng tộc của mình thiên phú, không cần loại vật này. Mà nàng như vậy không có thiên phú, mới cần cái này. Mặc kệ, trước tiên đem lưới giải ra, có thể hay không mò được cá là lúc sau sự tình. Ninh Thư ngồi xổm xuống, múc thạch nhũ ủng ục uống. Bành trướng năng lượng lập tức ở một đầu chủ mạch bên trong phun trào, đâm vào kinh mạch rất đau. sau đó tràn vào trong đan điền. Vừa mới hình thành đan điền rất yếu đuối, có thể số lượng lớn lượng dung nhập, thời điểm rất nhói nhói, bất quá có một tia đồ vật trong đan điền bồi hồi, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn đan điền. Đây chính là Phạt Thiên nói tạo hóa chi lực, là ban đầu lực lượng. Ninh Thư chép miệng một cái, thạch nhũ thế nhưng là đồ tốt, đến thu thập, cẩn kỷ chọc chọc Ninh Thư. Ninh Thư trấn an hắn, vỗ vỗ lưng thượng bao khỏa, hắn không có việc gì, rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Hắn mệt mỏi, hắn muốn ngủ, cẩn kỷ nhìn chằm chằm bao khỏa xem. Ninh Thư đem bao khỏa lấy xuống, trói ở hắn trên người, người cõng đi, không có chút nào sử dụng lao động trẻ em cảm giác tội lỗi, nhưng cẩn kỷ lại thực cao hứng. Một cái tay ngả vào phía sau lưng nắm lấy bao khỏa, Ninh Thư cùng con run bắt đầu tu luyện. Hiện tại Ninh Thư trong đan điền là một mảnh hải dương, hiện tại liền đợi đến biến hóa. Hiện tại năng lượng là chất lỏng trạng, kế tiếp chính là áp xúc thành thể rắn hình, từng bước tích lũy. Này một vũng thạch nhũ giải quyết tình hình khẩn cấp, có đầy đủ năng lượng làm Ninh Thư hình thành khí hình. Hư Vương nhìn thấy Ninh Thư thôn tính thạch nhũ leo xuống, cả viên đầu đều ấn nước vào trong, ùng ục uống, thủy vị cực tốc hạ xuống. Đây là cái gì nghiệt xúc a? Hư Vương nhanh lên thu thập một chút, miễn cho bị nàng uống xong. Đại lượng năng lượng rửa sạch Ninh Thư thân thể, chưa từng có một khắc Ninh Thư cảm thấy chính mình cường đại đến có thể lên thiên nhân đánh chết thái thúc, chơi chết Lý Ôn. Loại cảm giác này phi thường cường đại. Ninh Thư đánh một cái nước ở một cái, đối con run Hư Vương cẩn kỷ nói, đi, chúng ta trở về. Hư Vương, trở về làm gì? Không chừng nhân ra hiện tại ngay tại truy sát người đây. Ninh Thư, ta muốn trở về tìm thần thạch nhất tộc, nếu như gặp phải Lý Ôn, vừa vặn báo thù. Ninh Thư đối Hư Vương nói, Lý Ôn xem như tương đối lợi hại, người có thể cùng hắn đánh một trận, kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Nếu như đánh thắng, người liền thật sự có thể xưng bá hư không? Hư Vương xùy một tiếng, người chính là không có lòng tốt, muốn để ta cho người làm lưu manh, người nằm mơ đi. Ninh Thư buông buông tay, tốt a, bị ngươi xem thấu. Nàng chào hỏi cẩn kỷ, chúng ta đi ra hang động đá voi. Ninh Thư đối Đông Lam nói, chúng ta muốn trở về. Ngươi đây. Đông Lam do dự một chút hỏi, ta có thể đi theo các ngươi cùng nhau sao? Ninh Thư, tùy ngươi, bất quá đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, chúng ta không có dư thừa lực lượng bảo hộ ngươi. Đông Lam cười một tiếng, không sao, ta sẽ tự mình bảo vệ mình. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thật xảy ra vấn đề gì, ta sẽ chạy xa xa. Ninh Thư ừ một tiếng, gật gật đầu biểu thị hài lòng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó một đầu to lớn màu vàng kim long xuất hiện tại dưới chân. Đám người bị đầu này kim long chắp lên, đứng tại lưng rồng thượng, lảo đảo. Ninh Thư đứng tại long đầu thượng, thổi một cái vang dội huýt sáo. Xuất phát, kim long tốc độ thật nhanh, đâm đầu thẳng vào một cái tiết điểm bên trong, mà đổi thành bên ngoài một nửa thân thể lại tại bên ngoài. Đầu thời điểm xuất hiện lại, đã chỗ rất xa. Hư Vương kêu kêu quát quát hướng Ninh Thư hỏi, là thế nào làm được? Đây cũng quá khốc huyễn đi. Muốn, Ninh Thư, muốn a, chính là trong tay ngươi sách nát. Hư Vương, ta không tin, như vậy trừu tượng rác rưởi sẽ làm ra loại hiệu quả này. Hắn hướng con run hỏi, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Con run lắc đầu không nói chuyện. Hết chương.